Chương 3450, Kinh Thư Đường. Nhưng cũng không biết nên làm cái gì, cũng không có người nói cho bọn hắn hẳn là làm cái gì. Mọi người đang chỗ ơ y rất là nhàm chán đi lung tung, đồng nhiên, một bóng người lướt qua, rất nhanh liền là đến phụ cận. Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, sau đó thì đều là hưng phấn lên nguyên lai, đạo thân ảnh kia dưới chân dẫm lên, chính là một thanh dài đến 10 mét cự kiếm. Mà bên trên cự kiếm, thì là khắc họa mấy cái tinh điểm. Cái này ánh sao lấp lánh, pha tạp bên trong, còn có dây nhỏ tương liên, từ xa nhìn lại, liền giống như trên trời tinh thần đồng dạng. Loại này cự kiếm, chính là Bắc Đẩu kiếm phái tiêu chí. Bắc Đẩu kiếm phái, cường giả sử dụng, không một không là loại này cự kiếm. Sau đó, cự kiếm lơ lửng tại trên quảng trường. Tiếp theo, đám người liền là nhìn thấy, bên trên cự kiếm đứng đấy một người, chính là một tên tóc trắng lão giả. Nhìn qua không biết tuổi tác, chỉ bất quá trên thân khí thế vô cùng hùng hồn nặng nề. Hắn ánh mắt tại đám người trên mặt đảo qua, tất cả mọi người là sống ra một loại bị hắn cho nhìn thấu cảm giác. Ánh mắt của hắn, tại tuyệt phần lớn người trên thân thậm chí ngay cả ngừng lưu đô không, trực tiếp liền là lướt qua. Hiển nhiên, những người này thực lực QNZ thấp, thiên phú cũng kém, căn bản không đáng ánh mắt của hắn dừng lại. Hắn chỉ là tại giải rác mấy người trên thân vừa rồi dừng lại thêm như vậy một lát hiển nhiên, những người này đều chính là thiên phú có chút xuất chúng người. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền là tại người nào đó trên thân dừng lại tốt một hồi, không ít người đều là phát hiện. Ánh mắt của hắn tại người này trên thân dừng lại thời gian dài như vậy, chẳng lẽ nói người này thiên phú tuyệt luân, đám người nhao nhao hướng hắn ánh mắt điểm rơi nhìn lại, sau đó liền là nhìn thấy, đứng nơi đó một tên cao gầy nữ tử. Người mặc một bộ váy dài, bộ dạng phục tùng liễm thủ, không nói không nói, giống như một đóa không cốc gú lan đồng dạng. Trần Phong cu nở dê hướng cái kia nhìn, sau đó liền là thấy được Bạch Tịnh Uyển. Hắn góc miệng hơi lộ ra một vòng nụ cười, Bạch Tịnh Uyển thiên phú quả thật không kém. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn run lên, tranh thủ thời gian hít một hơi thật dài khí, sau đó đem chính mình thiên phú co vào, đem chính mình lực lượng co vào. Quả nhiên, sau một khắc, tên kia tóc trắng trưởng lao ánh mắt liền là rơi vào Trần Phong trên thân. Bất quá, Trần Phong thực lực so với hắn cao hơn, muốn giấu giếm hắn, cái kia tự nhiên là quá dễ dàng. Bất quá hắn cố ý ngụy trang thành một cái thực lực thiên phú đều coi như là qua được đệ tử. Không được tốt lắm cu nở dê không tính kém, chính là nhất không để cho người chú ý cao y chu nở dê loa y kia. Quả nhiên, tên này tóc trắng trưởng lão cũng không phát hiện Trần Phong dị thường, ánh mắt trực tiếp từ hắn trên thân lướt qua. Ánh mắt của hắn, liếc nhìn một vòng, ước chừng dùng một thời gian uống cạn chung trà, tại Bạch Tịnh Uyển trên thân dừng lại thời gian là lâu nhất. Trừ cái đó ra, còn có mấy người. Mà để Trần Phong có chút kinh ngạc là, Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn Thiên Phú vợ y ma cũng không kém, cũng đã nhận được một đoạn thời gian dừng lại. Tiếp theo, cái kia tóc trắng trưởng lão ho nhẹ một tiếng, nói ra, hiện tại, lần này, các ngươi tân tấn đệ tử, hết thể có 240 người. Mà vừa vặn, chúng ta bắt đầu kiếm phái, chia làm dòng dã 6 cái phân đường. 6 cái phân đường Trần Phong chớp chớp lông mày. Hắn trước khi tới, QNZ đã hiểu qua. Cái này bắt đầu kiếm phái cùng hắn trước đó đi qua bất luận cái gì môn phái gia tộc cũng không giống nhau. Bắt đầu kiếm phái, không có trong ngoài phân chia, mà là chia làm thượng trung hạ tam đẳng. Tại mỗi một đẳng cấp bên trong, lại là đem tất cả đệ tử chia làm 6 cái phân đường. Phân biệt là kinh thư đường, diễn võ đường chờ chút. Tiến vào mỗi cái phân đường khác biệt, như vậy tu luyện võ kỹ công pháp QNZ không giống nhau, bất quá đại khái không có cái gì phân chia cao thấp, chỉ là đặc sắc khác biệt, tu luyện phương hướng khác biệt mà thôi. Mỗi cái phân đường nhân số, ước chừng là tại khoảng 40 người. Đương nhiên, cái này 40 người, chỉ là một cái đẳng cấp phân đường người ở bên trong số. Liên lấy diễn võ đường tới nói, tại toàn bộ Bắc Đẩu kiếm phái bên trong, có 3 cái diễn võ đường. Phân biệt là thượng đẳng diễn võ đường, trung đẳng diễn võ đường, hạ đẳng diễn võ đường. Tất cả tân tấn đệ tử, vừa tiến vào trong tông môn, nếu như muốn tiến vào diễn võ đường, khẳng định là tiến hạ đẳng diễn võ đường. Tại hạ đẳng diễn võ đường tu luyện DEI 1 năm về sau, sẽ tiến hành khảo hạch. Khảo hạch hợp cách, sẽ tiến vào trung đẳng diễn võ đường, tu luyện mạnh hơn công pháp võ kỹ, đạt được mạnh hơn trưởng lão chỉ điểm nếu như là không có tấn cấp. Như vậy sẽ tiếp tục lưu lại hạ đẳng diễn võ đường bên trong, cùng mới vừa tiến vào tông môn gần đây đệ tử cùng một chỗ. Nói cách khác, tại hạ đẳng diễn võ đường bên trong, sẽ có lên một cấp lưu lại đệ tử. Nay chờ đào thải chế độ, vẫn có chút thú vị. Sau đó, cái kia tóc trắng trưởng lão chỉ quảng trường phân cuối, nói ra, hiện tại, đều lên nơi này đến xem mỗi cái phân đường giới thiệu, sau đó chính mình báo danh muốn tham gia cái nào phân đường. Đồng nhiên, trong đám người có đệ tử lớn tiếng hô nói, xin hỏi trưởng lão đại nhân, ta muốn đi đâu cái phân đường liền có thể đi cái nào phân đường a cái này không là nói nhảm a cái kia trưởng lão không nhịn được nói ra, đương nhiên là như thế. Ta Bác Đầu Kiếm Phái sẽ không áp chế bất luận cái gì đệ tử tu luyện. Ngươi muốn đi phân đường, dù là người lại nhiều, ngươi cũng có thể đi. Nếu ngươi muốn đi phân đường chỉ một mình ngươi, cũng có thể đám người nghe xong, đều là lớn tiếng gọi tốt. Đương nhiên cái kia trưởng lão đông nhiên cười hắc hắc, nói ra, nếu là người nhiều phân đường, như vậy khảo hạch thời điểm tất nhiên liền nghiêm ngặt một số. Nếu là người ít phân đường, như vậy khảo hạch thời điểm nói không chừng liền có thể rộng rãi một số. Cái này liền muốn nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Cái này cũng là phải có nghĩa, nhiều người tự nhiên cạnh tranh liền lớn. Sau đó, trưởng lão phất phất tay, nói ra, được rồi, đừng nói nhảm, nhanh đi xem đi tiếp theo, đám người liền là đều tuân đi qua. Quảng trường phần cuối, trên thạch bích, điêu khắc đi ra 6 cái to lớn bia đá. Mỗi cái trên tấm bia đá liền là viết một cái phân đường tên, kinh thư đường, diễn võ đường mà phía dưới. Thì là có giới thiệu. Nói thí dụ như kinh thư đường, liền là thiên về tại đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, biết tiểu long mạch đại lục sự tình. Cùng lúc, càng thiên về tại, công pháp cảnh giới bên trên tu luyện. Mà diễn võ đường, thì là càng thiên về tại võ kỹ cùng thực chiến phương diện tu luyện. Trần Phong QNZ là chen trong đám người nhìn lại, lúc này đống nhiên có người hô nói, kinh thư đường chức trách một trong. Vợ y ma là quản lý hậu sơn tàng kinh các cấm địa có người cười to nói ra, chúng ta như là tăng thêm kinh thư đường về sau. Như vậy, trong tông môn những này kinh thư bí tịch là không là chúng ta có thể tùy tiện đọc qua nha. Lúc này, trong đám người có người phát ra một tiếng trầm thấp chế rêu, thôi đi, người nghĩ ra được là Mỹ. Tùy tiện vào tàng kinh các cấm địa bên trong đọc sách, chỉ có trong tông môn những cường giả kia, chỉ có những cái kia địa vị cực cao người, ngươi tính là cái gì nhớ kỹ. Để ngươi tiến là kinh thư đường, mà không là tàng kinh các cấm địa. Tàng kinh các cấm địa, có dấu không số kinh thư, bên trong có vô cùng võ kỹ công pháp, mà kinh thư đường đệ tử, phụ trách chỉ là quét dọn tàng kinh các cấm địa mà thôi. Thậm chí, các ngươi có thể quét dọn, chỉ có tàng kinh các cấm địa bên ngoài, liền tàng kinh các cấm địa chủ thể còn không thể nào vào được. Ngươi còn muốn tùy tiện nhìn những cái kia võ kỹ công pháp bí tịch đừng có nằm động.